Sự yên tĩnh chết tiệt này khiến cho Lương Tuấn mất đi tinh khí nhẫn nại, liền nắm lấy bả vai cô, giống to một trận. Nếu đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm. Đột nhiên nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, khiến cho anh giật mình. Cô khóc thật. Khiếp sợ nhìn nước mắt như hoa lê đái vũ, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp đến kỳ lạ. Suy nghĩ của anh hoàn toàn bị rối loạn. Đáng chết, anh buồn bực vò đầu. Anh cũng chưa từng gặp phụ nữ náo loạn. Cho dù là có kinh nghiệm tình trường lão luyện, thủ đoạn có cao minh hơn nữa, cũng chưa từng khiến cho tâm anh hoảng loạn. Nhưng cô gái ngây ngô non nớt trước mắt này lại chỉ dùng vài giọt nước mắt liền phá hủy toàn bộ bình tĩnh của anh. Rốt cuộc cô là loại phụ nữ nào? Rõ ràng phút trước còn nhiệt tình ôm người đàn ông khác, phút sau lại bày ra dáng vẻ đáng thương vô thổi. Rõ ràng cảm thấy cô đang diễn kịch, nhưng nhìn gương mặt yếu đuối vô tội của cô, Lương Tuấn lại có cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Nếu như cô muốn hấp dẫn sự chú ý của anh, vậy thì cô đã làm được rồi. Em thừa nhận là em sai, nhưng em cùng tổng giám đốc Địch thật sự không có gì. Em tới chỉ là muốn đem áo khoác trả lại cho anh, muốn mời anh ăn bữa cơm. Cảm ơn anh đêm hôm đó đã đưa em về, còn cho em mượn áo khoác, chỉ như vậy thôi. Nghe giọng nói của cô lúc này khiến cho người ta không đành lòng. Chỉ như vậy? Vậy đêm đó cô chủ động đến tìm anh, còn cả gan mời anh vào nhà, chẳng lẽ là anh hiểu lầm? Cẩn thận xem xét cô một hồi, thế nào anh cũng không nhìn ra. Chẳng qua là cách mấy ngày, người phụ nữ này liền phân thân thành hai người. Trong lúc bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua đầu, khiến cho đầu óc rối loạn toàn nghi ngờ có lời giải đáp. Anh đã hiểu, người phụ nữ này đang cố vờ tha để bắt trong trò chơi này. Biết anh nổi lên đề phòng đối với cô, cho nên hôm nay sắm vai một cô gái nhu nhược ngoan ngoãn, muốn tranh thủ sự chú ý cùng thông cảm của anh. Thế nào nhìn người phụ nữ này đơn thuần như vậy, chắc là rất giỏi tính kế. Đã nhìn ra thủ đoạn của cô, đáng ra anh phải tránh xa cô một chút, không nên có bất cứ dính dáng gì đến cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, đáng chết, anh lại phát hiện mình có hứng thú với cô. Quả thật cô không giống như những người phụ nữ mà anh đã từng gặp. Cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp động lòng người, lại có đôi mắt trong sáng, cùng với hơi thở điềm tĩnh kỳ lạ, khiến cho người ta bị mê hoặc. Nếu cô muốn chơi, vậy anh sẽ đi đến cùng. Sau đi đáy mắt tức giận, anh tự nhiên chậm rãi nở một nụ cười mê người. Sở tiểu thư, anh có thể gọi em là Tiểu Hà được không? Được, có thể chứ. Cô vội vàng gật đầu, đột nhiên anh thân mật như vậy, không biết phải làm sao. Chuyện vừa rồi anh xin lỗi, là anh không biết tốt xấu. Hy vọng em đừng để trong lòng. Sở Mạn Hà ngạc nhiên nhìn anh. Không hiểu sao, tại sao thái độ của anh lại thay đổi nhanh như vậy? Dĩ nhiên cô sẽ không ngây thơ cho là mấy câu nói có thể thuyết phục một người đàn ông ngoan cố kiêu ngạo. Nhưng anh lại nở nụ cười chí mạng như vậy, khiến cô đầu óc hỗn loạn, không thể suy nghĩ. Không sao, anh hiểu là tốt rồi ạ. Anh từng bước tiến đến gần cô. Thân thể cao lớn mang đến cảm giác áp bức, khiến cho hô hấp của cô càng trở nên khó khăn. Mỗi một ngóc ngách trong thang máy nhỏ bé đều tràn ngập hơi thở của anh. Hôm nay, ngoại trừ môi xà phòng nhàn nhạt, còn có nhiều hơn hơi thở nam tính quyến rũ của đàn ông, khiến cho cô không khỏi đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Bữa tối anh mời, coi như nhận lỗi được không? Sở Mạn Hà kinh ngạc ngẩng đầu lên, bất ngờ ánh mắt đụng phải cái nhìn của anh. Dường như trong con người màu đen đó có xoáy nước sâu thẳm đang muốn cắn nuốt cô. Một tia lý trí sống sót đã kịp thời kéo cô ra ngoài. Không, không cần đâu ạ. Thật không thể tin được, cô cự tuyệt anh. Hai mày kiếm của anh nhíu chặt, giống như là bất mãn mị lực của mình bị coi thường. Buổi chiều em còn phải trở về làm việc à? Anh làm muốn cô tập luyện chuẩn bị cho buổi quảng cáo vào cuối tuần này. Cô phải trở về. Anh làm đặt hy vọng rất lớn vào cô. Cô có thể phụ lòng bất cứ ai, nhưng nhất định không thể để cho anh ấy thất vọng. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Đột nhiên ánh mắt Lương Tuấn nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn từ trên mặt cô tìm ra được nhiều đầu mối hơn. Buổi tối thứ bảy được không? Hôm đó em rảnh. Có sự kiên trì trong mắt cô. Rảnh rỗi, cô giúp cuộc đang bận cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.